Kiều Hoa khó dưỡng, chương 94, xuyên đến thế giới thú nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, cô ở đây cầu nguyện cái gì? Phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm, dọa Mộc Lan Nguyệt nhảy dựng. Cô ôm bụng, cái trán còn có mồ hôi lạnh, quay đầu có chút không thể hiểu được nhìn Lạc Gia. Cái gì? Mộc Lan Nguyệt áp lực tia thống khổ xuống, làm khuôn mặt nhỏ phá lệ vặn vẹo. Dáng vẻ này không giống như thiên thần đang cầu nguyện, mà lại giống như đang gặp đau đớn tới cực hạn. Hắn ninh mi, đánh giá bốn phía, cũng không có bất cứ thứ gì có thể gây thương tổn cho cô. Cô không thể duyên cớ vô cớ ngồi ở chỗ này liền đau như vậy. Thật nhược, mày Lạc Già nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi bỏ. Mang theo một cổ lệ khí, rõ ràng đã đau đến mất đi chi giác, nhưng Mộc Lan Nguyệt lại vẫn cứ cảm thấy lạnh cả người. Rồi bị hắn hấp dẫn lực chú ý, rốt cuộc, cô thật sự chịu không nổi nữa. Dùng hết toàn lực nắm lấy quần áo hắn. Hô, đói, ăn, đến lúc này Lạc Già mới phản ứng lại. Giống cái này sáng giờ cũng không có ăn cơm. Lạc Già mím môi. Đây là hắn thất trách. Hắn xoay người, đi đến một góc trong động làm cho đống lửa bốc cháy. Ánh lửa bay vọt, mang đến một chút nhiệt khí. Mộc Lan Nguyệt vẫn như cũ với tư thế quỳ gối, ôm bụng, mặt hướng tới Lạc Gia. Cô nhìn thấy hắn bước ra sơn động, chờ đợi 5 phút, lại một thân lạnh lẽo đã trở lại. Trong tay còn cầm một cái đầu của Linh Dương. Chân Linh Dương còn đang run rẩy, hắc mắt tràn đầy tuyệt vọng, làm người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng Mộc Lan Nguyệt cái gì cũng chưa nói. Cô không phải thánh nhân, lúc này bụng đã kêu gào đến có thể cắn nuốt hết thảy. Bỗng nhiên, đôi mắt Mộc Lan Nguyệt trừng lớn, cô thấy biểu tình Lạc Già, chỉ là tùy ý ghé rách một cái, liền đem đầu Linh Dương răng rắc một tiếng bóp gãy. Tại trong sơn động yên tĩnh đặc biệt nghe đến rõ ràng. Có chút làm người sợ hãi. Khớp xương bàn tay to dễ như trở bàn tay liền đem ra hoàn chỉnh lột xuống dưới. Ném sang một bên, huyết nhục mơ hồ lộ ở trong không khí. Xem đến tâm can đều đau. Mộc Lan Nguyệt thật sự là nhìn không được. Vội vàng cúi đầu, cô sợ chính mình sau khi xem xong. Cái gì cũng đều ăn không vô. Tiếng kêu thất thanh thê thảm của Linh Dương còn vang bên tai. Mộc Lan Nguyệt rụt rụt cổ, thẳng đến khi ngửi được mùi thịt nướng, mới lại lần nữa ngẩng đầu. Dạ dày đã không có chi giác, sọ não đều có chút say xe. Mộc Lan Nguyệt vẫy vẫy đầu nhìn về phía Lạc Già, mê mang nhìn thấy Lạc Già đưa qua một cái chân dê. Mộc Lan Nguyệt đầu váng mắt hoa. Căn bản thấy không rõ là cái tình huống gì. Duỗi tay bắt lại, lại bắt được chỉ là hư không. Lạc Già đen mặt, chậm rãi từ đống lửa đi tới. Có chút vụng về đem đầu Mộc Lan Nguyệt nâng dậy. Đem chân dê đặt ở bên miệng cô. Mùi hương liền đến bên miệng. Bản năng sống còn vượt qua sợ hãi. Mộc Lan Nguyệt liếm liếm môi. Há lớn miệng, một ngụm cắn đi xuống. Cô thật sự đánh giá cao hàm răng chính mình. Cắn mạnh như vậy, chỉ để lại một dấu răng. Một ngụm thịt cũng chưa ăn được. Hiển nhiên, Lạc Già cũng phát hiện. Gân xanh trên mặt thẳng nhảy. Nhéo chân tay dê thiếu chút nữa đem xương đùi cũng bẻ gãy. Hắn chưa từng tiếp xúc qua giống cái nhược như vậy. Cư nhiên liền thịt đều không thể ăn. Mộc Lan Nguyệt cảm thấy chưa từng gặp qua tuyệt vọng như vậy. Thế giới này đối với cô chính là tràn ngập ác ý, cô không tin tà lại cắn một mồm to. Lần này, cảm giác răng chính mình đều muốn gãy. Dương mắt nhìn lại, miếng thịt kia cuối cùng không phải chỉ có một dấu răng. Bây giờ còn có thêm một cái miệng nhỏ, khóe miệng cô vừa kéo. Cảm giác dường như càng thêm đói bụng. Lạc Già thấy thế, khắc chế chính mình không đem người trong lòng ngực quăng ra ngoài. Trên mặt cũng đen nhánh như than, dùng tay đem thịt dê xé thành miếng nhỏ, nhét vào trong miệng Mộc Lan Nguyệt. Cách chương.